Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 276, thả chó, còn lại Nhiếp Thu Văn cùng Thôi Kính Bình hai người tại trong xe đầu. Nhiếp Thu Văn vẫn là lần đầu nhìn thấy Thôi Vi đối với hắn lãnh đạm như vậy dáng vẻ. Chính là hắn tự mình bán Thôi Vi xà lần đó, Thôi Vi nhìn ánh mắt của hắn cũng không phải hiện tại như vậy. Hắn lập tức có chút bối rối, ngẩng đầu nhìn Thôi Kính Bình một chút, nhỏ giọng nói, Thôi Tam, Thôi muội muội giận ta. Hắn nói xong, nhìn Thôi Kính Bình không để ý tới hắn, lập tức trong lòng liền có chút ủy khuất, mẹ ta kể, ta đại ca đồ vật liền là của ta, chúng ta bây giờ còn chưa phân ra, Thôi muội muội hiện tại làm ta đại tẩu, làm sao đối với ta như vậy, ta bất quá chỉ là nói mấy câu a. Những người kia làm sao bằng bùn xỉn. Hắn nói càng về sau, bản thân thanh âm liền thấp chút xuống tới. Cái kia vẻ mặt thấy Thôi Kính Bình đối với hắn đã là tức giận, lại là có chút đáng thương. Hai người đến cùng là từ nhỏ đến lớn. Hắn mặc dù khí Nhiếp Thu Văn lúc này làm hư muội muội sinh ý, nhưng vẫn nhịn không được mở miệng nói. Nhiếp hai, ngươi dù sao cũng là cái đại nhân. Ngươi cũng biết mẹ ngươi muốn nói với ngươi cô vợ nhỏ. Làm sao trả dạng này hồ nháo. Muội muội ta sinh ý. Ngươi không biết có bao nhiêu bạc a. Về sau cửa hàng không mở được. Những cái kia bạc có phải hay không là ngươi đến bồi. Bất quá chỉ là một chút bạc. Thôi muội muội trước đó thu nhiều tiền như vậy. Còn có thể để ý một điểm kia. Nhiếp Thu Văn còn có chút không hiểu. Thôi Kính Bình nghe hắn lời này lại là có chút giận. Cũng đi theo lập tức đứng dậy. Hướng hắn cười lạnh nói. Ngươi hiện tại ngược lại là sẽ nói một chút bạc. Ngươi cũng đừng quên. Ngươi trước kia bắt xà bán. Nắm vuốt mấy văn tiền thời điểm. Nói xong. Thôi Kính Bình cũng kéo rèm đi ra. Trong xe hai đứa bé nói lời bên ngoài Thôi Vi cũng nghe được rõ ràng. Nàng biết đạo Nhiếp Thu Văn là bị Tôn thị sủng phải có chút không có biên nhi. Từ nhỏ lại cực kỳ trôi chảy. Cấp trên hai người tỷ tỷ đem hắn phục thị đến cùng cái đại thiếu gia. Không có bị khổ đầu. Ngày thường ở nhà liền việc đều không dính nước qua. Nhiếp phu tử mặc dù là đọc qua sách, rõ lý lẽ, bất quá hắn đối với đứa con trai này không phải đánh liền mắng. Nhiếp Thu Văn vừa nghĩ tới Nhiếp phu tử liền sợ hãi. Từ nhỏ không ai dạy hắn, cũng khó trách hiện tại sẽ như vậy hồ đồ, mấy người cũng không nói gì nữa. Nhiếp Thu Văn bản thân ngốc trên xe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến mấy người trở về Tiểu Loan thôn về sau, Nhiếp Thu Văn mới ôm thật chặt ôm mình bao khỏa, như bay từ trên xe nhảy xuống tới, cũng không dám cùng Thôi Vi bọn người lên tiếng kêu gọi. Cúi thấp đầu liền chạy về Nhiếp ra đi. Thôi Vi chỉ coi Nhiếp Thu Văn là có chút áy náy sợ hãi. Nhìn hắn rời đi trong lúc nhất thời cũng không nghĩ lấy ngăn cản hắn. Mấy người đuổi đến một ngày xe, đều mệt mỏi, Nhiếp Thu Nhiễm cả ngày cưỡi ngựa xe, mặt bị lạnh gió thổi đều hơi choáng. Lúc này đám người tranh thủ thời gian trở về nhà, Thôi Vi một bên nhóm lửa, đầu kia Thôi Kính Bình bản thân thả đồ vật về phòng. Liền muốn đi tìm Thôi Thế Phúc nói một tiếng, hắn lúc đầu muốn ra ngoài, chỉ là vừa mới bước ra phòng khách cửa, liền lại giống nghĩ tới điều gì, vỗ vỗ đầu trở về phòng bên trong đi, không nhiều lắm một lát công phu liền từ trong nhà cầm một cái túi ra. Hướng viện lý chính rửa rau Thôi Vi đưa tới, muội muội, đây là thất nguyệt đến tháng 9 bạc, ta toàn đổi thành ngân phiếu, có hơn 420. Tán toái bạc ta đặt ở túi bên trong, Nhiếp hai nơi đó hẳn là cũng có một chút, hắn lời nói một nói đến chỗ này. Liền nghĩ đến vừa mới Nhiếp Thu Văn bay vượt qua ôm bao khỏa chạy tình cảnh. Lập tức tức giận đến giơ chân, tên kia khẳng định cũng có, ta đi tìm hắn, vừa mới cũng dám không giao ra. Thôi Kính Bình nói xong, thở phì phò liền muốn đi, Thôi Vi tự nhiên cũng nghĩ đến vừa mới Nhiếp Thu Văn động tác. Lập tức thở dài một hơi, được rồi, người trước qua Thôi Kính Bình mặc dù vẫn là tức giận không thôi. Nhưng nghĩ đến Thôi Thế Phúc, cũng đúng là có chút lộ vẻ do dự, Kỳ thật phần lớn bạc đều tại Thôi Kính Bình trong tay. Ngẫu nhiên Nhiếp Thu Văn trên tay có thể thiểu thiểu thu được một chút. Xác thực mình hôm nay đi tìm hắn, không bằng sáng mai đi trước. Thôi Vi nhìn hắn có chút do dự thần sắc, rồi nói tiếp, bất kể nói thế nào, cha lo lắng đã lâu rồi. Nhiếp Thu Văn bên kia nếu là bạc tại hắn chỗ ấy, không lâu được chân phi. Thôi Kính Bình nghĩ đến đây, cũng cảm thấy có đạo lý. Dù sao bạc tại Nhiếp Thu Văn chỗ ấy, hắn cũng không sợ không cầm về được. Thôi Vi nhìn hắn gật đầu đi ra, vừa mới miễn cưỡng còn lộ ra ý cười sắc mặt, lập tức liền trầm xuống. Nhiếp Thu Văn nếu là thật có tiền, hoặc là thật muốn lấy tiền ra, vừa mới liền sẽ không chạy nhanh như vậy. Trước mấy ngày nàng là nhất thời bị Lưu phu nhân sự tình bị chọc tức. Không nghĩ tới cái này một xóa tới. Nếu không phải hôm nay Thôi Kính Bình cầm bạc, chỉ sợ nàng cũng không nhớ ra được. Lúc đầu đương Nhiếp Thu Văn chỉ là không biết trời cao đất rộng mà thôi. Có thể không ngờ tới hắn hiện tại thậm chí ngay cả bạc cũng dám vớt. Thôi Vi trong lòng thất vọng không nói ra được cùng tức giận. Một bên mím chặt môi rửa dao, không nói, ra ngoài tại bên ngoài ăn mấy ngày. Hôm nay ban đêm Thôi Kính Bình trở về, Thôi Vi chuẩn bị cho hắn làm tốt một chút ăn. Chỉ là bây giờ sắc trời chậm, Lý Đồ Tể bên kia chỉ sợ sớm đã đóng cửa. Khẳng định không có cái mới xuất hiện thịt bán. May mắn nàng còn có vừa chế xong không có hai ngày mạch thịt muối cùng thịt muối. Thôi Kính Bình là ưa thích ăn thứ này. Nàng dứt khoát lấy một đại khối ra rửa sạch chuẩn bị nấu qua đi, đợi chút nữa xào lấy ăn. Trong nhà mặc dù không có mới mẻ đồ ăn, nhưng Thôi Thế Phúc bên kia có. Bây giờ Thôi Thế Phúc loại đồ ăn hắn không thiếu bạc. Cơ hồ chính là nhà mình ăn. Hắn bản thân là ăn không hết. Bình thường liền để Thôi Vi nhiều cắt chút đến ăn. Hiện tại chính là súp lơ cùng cải bắp sinh trưởng thời tiết tốt. Thôi Vi lại lấy khối mạch tương chế thành móng heo cùng nhau chuẩn bị đợi chút nữa nấu canh uống. Nhiếp Thu Nhiễm thu thập trong phòng đồ vật ra giúp nàng cắt lấy đồ ăn. Đầu kia nàng còn không định ở thời điểm này đi tìm Nhiếp Thu Văn phiền phức. Có thể một cái khác toa tôn thị lại là bản thân tìm tới cửa tới. Thôi Vi vừa chỉ huy Nhiếp Thu Nhiễm đem cuối cùng một khối móng heo cắt gọn bỏ vào một bên rửa sạch. Về sau bỏ vào một bên sạch sẽ tràn đầy nước sạch trong nồi chuẩn bị bỏ vào trong phòng bếp hầm bên. Trên, cái này canh giờ điểm hầm lấy móng heo. Chỉ sợ qua cái một hai canh giờ liền quen. Hôm nay Thôi Kính Bình trở về. Thôi Thế Phúc cùng hắn khẳng định có chuyện nói không hết. Muộn một hồi ăn cơm cũng là bình thường. Nhiếp Thu Nhiễm gia hỏa này không biết làm sao. Bề ngoài nhìn xem một bộ văn nhược bộ dáng thư sinh. Có thể kỳ thực khí lực cực lớn, một con ước chừng tầm 10 cân móng heo bằng mang theo chút xương cốt thịt. Hắn làm thịt dễ dàng vô cùng, hai vợ chồng ngay tại cùng một chỗ làm lấy cơm tối. Nhiếp Thu Nhiễm vừa đem nồi bắt đầu vào trong phòng, cánh cửa kia lại đột nhiên bị người vỗ, khoác lác khoác lác khoác lác chấn thiên vang lên. Thôi Vi, ngươi cái này huyên người, ngươi lại dám đánh con trai của ta. Ngươi cút ra đây cho ta. Tôn thị bốc hỏa trùng thiên dùng sức vỗ cánh cửa. Trong miệng phát ra sắc nhọn tiếng quát mắng. Cái kia nặng nề cánh cửa không chỉ là bị nàng vỗ vang. Giống như là tôn thị tại đấm đá. Môn kia cũng đi theo ghế dựa lên. Thôi Vi nghe nàng không sạch sẽ giận mắng. Tôn thị thanh âm không nhỏ. Chỉ sợ bốn phương tám hướng người đều nghe thấy được. Nàng lập tức trong lòng tức giận. Không có vội vã đi mở cửa, ngược lại là đem cống rãnh cho mở ra, đem một mặt điên cuồng la, một bên vung lấy cực đại thân thể hắc bối tung ra ngoài. Cửa, soạt lập tức mở ra, tôn thị khí đến muốn mạng, cũng không lo được con trai, lập tức liền xông vào trong phòng đến, đổ ập xuống nhìn cũng không nhìn trước mặt là cái gì tình cảnh. Đưa tay liền muốn đi đánh. Thế nhưng là nàng rút đến cũng không phải là Thôi Vi. Sau một khắc tôn thị trong miệng phát ra chấn thiên kêu khóc đến. Hắc bối trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu. Một ngụm gắt gao cắn lấy tôn thị trên cánh tay. Tôn thị bị đau phía dưới vừa kinh vừa sợ. Nâng tay nâng đến, thế nhưng là hắc bối gắt gao cắn nàng chính là không hé miệng. Cái này kéo một cái, Tôn thị càng đau, theo bản năng liền đánh hắc bối đầu một chút, hắc bối cắn đến càng phát ra dùng sức, nếu không phải bây giờ đã là mùa đông, Tôn thị ngày bình thường xuyên vốn là đơn bạc, chỉ sợ chỉ là lần này, liền có thể đem Tôn thị cánh tay cho sinh sinh cắn khối tiếp theo thịt tới. Bất quá liền xem như thế, Tôn thị cũng đã đau đến nước mắt chảy ròng, trong miệng không được mắng. Cái này sát thiên đao chó, Huyên người, ngươi còn không nhanh lên đem nó mở ra. Cho dù ai đối mặt với một đầu đứng lên so với người cao, mà lại miệng đầy răng nanh răng nhọn, lại hung ác dị thường chó, trong lòng đều sẽ sinh ra bản năng e ngại đến. Tôn thị cái này một ngụm bị cắn phá y phục, cắn được thịt, đau đến nước mắt chảy ròng. Hắc bối khí lực lại lớn, trực tiếp đưa nàng bổ nhau. Buông ra cánh tay của nàng há mồm liền muốn đi cắn nàng yết hầu. Thôi vi chỉ muốn dạy dỗ Tôn thị một lần, cũng không phải thật sự là muốn mệnh của nàng. Bởi vậy lúc này mới kêu gọi hắc bối, để nó dừng lại miệng tới. Đầu kia Tôn thị mặt bị hai con tay chó dẫm lên. Tóm đến nàng đau nhức, thế nhưng lại không dám mở mắt, liền sợ mình trong mắt bị chó cho bắt được. Một bên lại lo lắng lấy cổ của mình. Nàng đã có thể cảm giác được chó nước bọt nhỏ tại cổ nàng bên trên. Lập tức dọa đến mất cấm, váy chỗ thấm ra một đám vệt nước đến, thời khắc mấu chốt, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Nghe được thôi vi đem chó gọi mở lúc, nàng cảm giác được trên người mình trọng lực chợt nhẹ, lúc này mới ngồi dậy, một bộ dọa phát sợ ở bộ dáng, tóc bị hắc bối móng vuốt bắt rơi. Cả người giảo hoạt dị thường bình tĩnh nhìn xem thôi vi. Nửa ngày về sau bụng mặt khóc lên, vừa mới Tôn thị một đường khí thế hung hăng đến tìm thôi vi phiền phức. Phía sau cùng không ít những người xem náo nhiệt, rất nhiều người nhìn nàng bộ dáng này, cũng có một chút hảo tâm các thôn dân muốn tới đây lôi kéo Tôn thị một chút. Đừng để nàng thật động thủ đánh người, nhưng ai ngờ tới cuối cùng Tôn thị dĩ nhiên rơi xuống như thế một cái kết cục. Dĩ nhiên suýt nữa bị thôi vi nuôi chó cho cắn chết. Mọi người thấy đến trong đầu không khỏi đều phát lạnh, nhất là nhìn thấy hắc bối suýt nữa cắn được Tôn thị cổ lúc. Không ít cùng sang xem náo nhiệt người theo bản năng đều phía sau lưng phát lạnh. Không tự chủ được đưa tay sờ sờ cổ của mình, mặt mũi tràn đầy món ăn, Tôn thị trò hề, tự nhiên cũng bị những này theo tới nhìn náo nhiệt người xem ở trong mắt. Thôi ra bên kia tường viện bên cạnh đứng đầy người, rất nhiều người chen tại một đầu trên đường nhỏ, hắc bối cắn qua Tôn thị về sau bị thôi vi một kêu gọi. Lại ô ô kêu nhảy trở về, vẫy đuôi, cái mông xoay đến cực tròn hướng về phía thôi vi đi lòng vòng. Nó đã thật nhiều ngày không thấy được chủ nhân, lúc này trong lòng hưng phấn đến rất, không được nhảy, nhưng từ nhỏ thôi vi đối với nó giáo dưỡng. Nhưng cũng không dám thật bổ nhào vào thôi vi trên người. Vừa mới còn một bộ hung thần ác sát như ác lang đại cầu lập tức biến thành một con sẽ làm nũng. Chó, mọi người thấy phải có chút kinh ngạc không hiểu. Tôn thị trên mặt đất khóc một trận, một bên Nhiếp Thu Văn xấu hổ đến không ngẩng đầu được lên. Cũng không dám nhìn tới thôi vi mặt, một vừa đưa tay liền muốn kéo Tôn thị. Nương, người mau dậy đi. Trên mặt đất một mực làm cái gì, PS, canh thứ ba, phủ xương, đời trước, nàng là trong tay phụ thân một quân cờ, cuối cùng chỉ rơi vào ba thước lụa trắng hồn đoạn tha hương. Đời này lần nữa tới qua, nàng không còn lấy lòng bất luận kẻ nào, không cưỡng cầu nữa bất cứ chuyện gì, chỉ cầu tại cái này loạn thế thế cuộc bên trong, tùy ý một thanh, nữ cường văn, he, trong nhà đấu thiên hạ. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.